Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến của tập 3 cuốn tiểu thuyết Bụi Đời của tác giả Triệu Xuân. Trước khi vào nghe truyện thì quý vị và các bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh Nghiện Truyện, sau đó thì nhấn vào hình chiếc chuông để không bỏ lỡ bất kỳ audio truyện nào được phát hành trên kênh. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với Bụi Đời tập 3 qua giọng đọc Đình Duy. Điều Ngọ hứa với Tuấn chính là ma túy. Vào những năm trận mạc ác liệt nhất tại Việt Nam, đội quân viễn chinh Mỹ thực thi sứ mệnh bảo vệ tự do tại xứ sở nhiệt đới này đã thực sự là nguồn quảng bá và tiêu thụ xì ke rất lớn. Cùng với bom đạn, chất độc hóa học, việc quảng bá xì ke, lối sống hưởng lạc, người Mỹ quả là đã làm được một kỳ tích, hủy hoại nền tảng đạo lý của dân bản xứ, đặc biệt là giới trẻ. Có một người vào thời kỳ ấy nhìn thấy Đức Mẹ hiện hiện. Người ta liền cho xây ở nơi Đức Mẹ giáng trần một nhà thờ lớn mang tên Fatima. Và kế đó là nhiều tòa nhà đồ sộ dùng làm trường học của giáo xứ. Gần ga Bình Triệu, Thủ Đức, dân mồ đạo trong miền nườm nượp về đây để cầu nguyện và cúng quả. Trên con đường từ quốc lộ dẫn vào nhà Chúa, người ta cho dựng ở giữa tim đường liên tiếp những bức tượng miêu tả cảnh Chúa Giêsu khổ nạn, vác cây thánh giá lên ngọn đồi chịu hành hình. Giáo xứ Fatima có lẽ đã động lòng Chúa ở trên cao, cho nên hòa bình đã được vãn hồi. Sau năm 1975, một phần cơ sở giáo hội Fatima, tức là trường đào tạo các tu sĩ, đã được nhà nước sử dụng vào mục đích y tế. Ngày 23 tháng 11 năm 1975, một trung tâm chữa trị bệnh nghiện ma túy mang tên Trường Phục Hồi Nhân Phẩm được thành lập. Dân nghiện Sài Gòn không chịu nổi cái danh Trường Phục Hồi Nhân Phẩm. Họ căm thù cái tên ấy và những nhân viên của họ. Họ gọi vắn tắt bằng bọn Fatima. Họ xa lánh bọn Fatima như xa lánh quỷ sứ. Họ liên kết với nhau để khủng bố nhân viên Fatima khi có điều kiện. Họ bố trí trinh sát thường trực ở Sở Công an, Sở Thương binh Xã hội và đặc biệt là ở Trung tâm Cai Xì Ke Fatima để thông tin cấp kỳ về những biện pháp, những chiến dịch gom quét dân nghiền, địa điểm. Ở Fatima luôn luôn có 1.000 dân nghiện được chữa trị. Lớp cũ chưa ra, lớp mới đã vô. Có lúc tại Fatima, con số học viên lên tới 1.500 người. Đứng đầu ban giám đốc Fatima là một người tầm vóc nhỏ bé, đã gần 50 tuổi. Ông Quang. Ông Quang làm việc trong một căn phòng rộng chưa đầy 9 mét vuông. Chỉ vừa đủ kê một bộ salon, một chiếc bàn làm việc giống y hệt cái bàn nhỏ của học trò. Tất cả đồng nghiệp của ông đều làm việc trong những ô vuông rất nhỏ. Toàn bộ diện tích được nhường cho việc chữa trị, ăn ở, vui chơi, lao động của học viên. Ở đây có mấy từ bị cấm ngặt. Không được gọi dân nghiền, gọi con nọ thằng kia. Chỉ được gọi anh, chị, em học viên mà thôi. Nhân viên Fatima nào lỡ lời nói nặng với học viên sẽ bị kỷ luật. Ông Quang và các đồng nghiệp của ông ăn cơm cùng bếp tập thể với học viên, cùng chén đũa, bàn ghế tại nhà ăn tập thể. Thức ăn đồ uống y hệt của học viên. Thành phố Sài Gòn đang lâm nạn đói. Bữa ăn tại Fatima vô cùng kham khổ. Ông Quang xe lòng, không nuốt nổi chén cơm độn 2/3 hạt bo bo. Khi nhìn thấy các em học viên của ông bỏ ăn vì không ai ăn nổi, những thân hình tiều tụy, răng long tóc rụng, lở ghẻ cùng mình, môi thâm, vai sò lại, chân tay run rẩy, mang theo đủ thứ bệnh lậu, phổi, thận, gan, mục xương, nhiễm trùng máu, vân vân đang lặng lẽ đi qua trước mặt ông. Ông Quang cảm thấy mình có tội. Ở gốc cây điệp, một học viên ôm đàn guitar hát bài ca anh tự sáng tác. Anh vốn là một nhạc sĩ. Mặt trời đen, quá đen, đen như đời ta. Cuộc đời như chó hoang lang thang về đêm. Nụ cười ta đánh rơi mất khi còn thơ. Từng niềm tin vỡ tan, bước xa mộng mơ. Lời ca thật não nùng oán than. Ông Quang buông đũa đứng dậy. Ông Tình, phó giám đốc hỏi, anh không ăn được sao? Ông ăn đi, tôi thấy mệt quá. Ông Quang ra ngoài, trời nắng chói chang. Ở dọc lối đi của vườn hoa, hàng trăm học viên đang ngồi. Họ cởi trần, người nào cũng mang trên ngực, trên lưng, trên cánh tay những dấu tràm. Hận kẻ bạc tình, cô đơn, đàn bà là rắn độc, lỗi đạo làm con, xa quê nhớ mẹ hiền. Khi ta chết, ai xây mồ? Hận đời đen bạc, sang nhầm thế kỷ. Hình vẽ trái tim bị dao găm đâm thủng tóe máu. Mấy năm qua, ông Quang đã thấy hàng ngàn lần những dòng chữ, hình vẽ ấy trên thân thể tiều tụy của học viên. Đến mức ông chỉ cần nhìn thoáng là biết dấu tràm ấy mang nghĩa gì. Những người này đang thiếu một thứ. Theo ông Quang, không phải chỉ thiếu thuốc, họ đang thiếu tình thương. Chính những dấu tràm khắc trên ngực, trên lưng, trên cánh tay của họ đã biểu hiện một điều, họ thiếu tình thương. Ông rất đồng ý với bà Tư, giám đốc sở, khi bà nói rằng phải đối xử với học viên như người mẹ đối với con, như người chị, người anh đối với em. Vậy liệu có nên chăng cứ duy trì lực lượng cảnh sát canh gác quanh trường như hiện nay? Đây là trường học trở lại làm người, chứ đâu phải nhà tù. Những biện pháp vũ trang bảo vệ đâu có mấy tác dụng. Học viên vẫn tìm cách trốn trường, vẫn có chuyện đánh lộn, nhảy lầu tự vẫn, vẫn có băng đưa thuốc vào buôn bán trong trường. Vậy để cảnh sát canh gác làm chi? Cai ma túy hữu hiệu nhất là phương pháp tự mình. Vậy cai quản cái trường này không gì hơn để chính học viên tự quản. Không tin, làm sao thương? Nói thương các em nhưng lại không tin. Nhốt như nhốt tù, ai mà chịu? Rồi còn chuyện ăn uống, cực khổ quá. Phải cải thiện bữa ăn. Bằng cách nào? Ngân sách thành phố cấp ít quá, chưa đủ mua gạo, mua chất đốt. Giá chợ tăng với tốc độ vũ trụ. Để các em đói rách như vậy, làm sao mà phục hồi nhân phẩm được? Chính các em học viên đã nhiều lần đề xuất việc này. À, thôi trúng rồi. Để các em tự quản, tại sao không cho các em quyền được lao động, làm ra tiền của để sống? Lao động và hiệu quả của nó sẽ giúp các em giành lại niềm ham sống, niềm tin yêu. Chiều hôm đó, ông Quang trao đổi với ông Tình, với các đồng sự của ông. Ông điện thoại cho giám đốc sở. Chị Tư à, tôi muốn đề xuất với chị hai việc, không biết có nên nói qua telephone không? Chuyện về mấy em, mấy cháu thì cứ nói, tôi chắc là chú không có gì ngoài chuyện đó. Thưa chị, đúng vậy. Tôi đề nghị cho phép nhà trường thực hiện chế độ tự quản, chuyển đơn vị cảnh sát đi nơi khác. Thấy ông Quang ngừng lại như để thăm dò phản ứng của mình, bà Tư dục. Chú nói tiếp đi. Mấy năm nay, các em học viên phản ứng rất nhiều về chuyện cảnh sát giám sát các em như cai ngục với tội nhân. Rồi, tôi hiểu. Còn đề xuất thứ hai là gì? Tôi muốn liên hệ với công ty lương thực của chị ba, nhận gạo về gia công bánh tráng với bún. Cũng tương tự, tôi sẽ ký một số hợp đồng sản xuất, gia công, may mặc, đồ gỗ và nhà cụ. Tay nghề các em ở đây phong phú lắm. Cốt sao các em được lao động, trực tiếp làm ra của cải. Một công đôi việc, vừa giáo dục các em, vừa để các em tự cải thiện đời sống. Ai, ăn uống cực khổ quá, tôi hiểu. Tôi đồng ý với chú về cả hai đề nghị. Ngày mai, chú sẽ nhận được văn bản chính thức của sở chấp thuận hai cái đề xuất đó. Vấn đề là nếu xảy ra sự cố, chú đã tính đến chuyện đó chưa? Dạ rồi. Có chủ quan không? Thưa chị, tôi tin các em. Ngay cả các em mới vào hung dữ nhất cũng chỉ là những nạn nhân. Chúng chỉ là nạn nhân. Chị biết đó. Tôi coi các em, như cháu, như con của mình. Giọng ông Quang lộ rõ xúc động. Bà Tư hiểu tâm trạng của đồng chí mình. Bà ân cần. Thôi nha, sáng mai tôi sẽ xuống trường. Chị em ta sẽ bàn bạc cụ thể phương cách thực hiện. Chú đã trao đổi với các đồng chí trong ban giám đốc chưa? Dạ rồi, ai cũng nhất trí. Đêm đã khuya lắm, căn phòng nhỏ của ông Quang vẫn sáng đèn, lạnh. Ông Quang co ro trong chiếc áo blue bằng vải nội màu xanh biển. Hai tay ông chấm cằm, chân xếp bằng trên ghế. Cuốn sổ tay mở sẵn nằm trên bàn, cây viết bích kẹp ở giữa. Ông đang nghĩ ngợi. Và những lúc như thế, có ai nhìn thấy ông hẳn sẽ rất thương ông. Hai má ông hóp lại, vầng trán hẳn bao nếp nhăn, mái tóc đã bạc nhiều. Duy có đôi mắt nhân từ là vẫn sáng, ấm áp. Ngay cả lúc ông đang tư duy một mình, đôi mắt ấy vẫn chan chứa tình người. Hệt như trước mặt ông không phải là căn phòng trống vòn vẹn 9m², mà là những học viên, những người được gọi là dân ken, dân ghiền, dân bụi đời. Những người bị đồng loại xa lánh, bị cha mẹ, vợ con, anh chị em oán trách, căm giận, bạn bè khinh rẻ. Ông Quang đang nghĩ về họ. Những con người tự làm đồi bại nhân cách và sự sống của mình. Xót xa lắm thay. Ông Quang chưa bao giờ giận họ, khi rẻ họ. Theo ông, con người mà không thương nhau thì không bằng con vật. Con vật còn biết thương nhau nữa là... Ngày mai ông sẽ trình bày trước bà Tư. Ông kính trọng bà, coi bà như người chị của mình. Ông sẽ trình bày một cách chi tiết phương án tự quản và phương án sản xuất của trường. Đêm nay... Ông duyệt lại lần cuối những điều đã suy nghĩ suốt thời gian qua. Phải xây dựng một lực lượng bảo vệ, gọi là đội hay là gì? Nòng cốt của đội bảo vệ phải là những học viên tiến bộ nhất, có sức khỏe, có văn hóa. Các lớp, các tổ học viên cần phải được chấn chỉnh lại đội ngũ lớp trưởng, tổ trưởng, đội văn nghệ, câu lạc bộ phải được nâng cao chất lượng, phải có phim mới, phim hay, sách báo hấp dẫn giới trẻ. Việc giáo dục về mặt tư tưởng còn cứng nhắc, giáo điều quá, ít sức thuyết phục, nên mời các đồng chí thường đi nước ngoài đến nói chuyện thời sự, mời các nhà văn đến nói chuyện văn thơ. Vở kịch do ông tự sáng tác cần được dàn dựng kỹ hơn, tốt nhất là nên mời đạo diễn chuyên nghiệp. Cần xã hội hóa đội văn nghệ của trường, đưa đội văn nghệ ra ngoài trình diễn có tác dụng tuyên truyền, ngăn ngừa tệ nạn nghiện ma túy, chống bọn buôn lậu, phát động thành phong trào người người, nhà nhà cùng chống ma túy, cả xã hội cùng chống ma túy. Ở Mã Lai, người ta dùng hình án nặng nhất tử hình đối với bọn buôn bán ma túy. Ở Thái Lan, chính phủ treo giá 5 triệu bạt cho ai bắt được vua thuốc phiện Khun Sa. Khun Sa có đội quân 15.000 người chuyên buôn thuốc phiện. Hắn tuyên bố, thật vô ích, không bao giờ họ bắt được tôi. Vì kẻ nào đã nắm trong tay thuốc phiện, kẻ đó sẽ có ảnh hưởng quốc tế. Chính phủ Thái Lan phải tính đến điều đó. Ở Colombia, mỗi năm có hàng trăm sĩ quan, binh lính, nhà báo bị hy sinh trong nước trong các cuộc truy quét bọn tội phạm buôn lậu và các ổ ma túy. Tại Liên Xô, đã có tới cả 100.000 người nghiện ma túy rồi. Nước Mỹ có tới hàng chục triệu người nghiện cần sa, cocaine và bạch phiến. Ma túy đã trở thành nạn dịch của nhân loại, thành cơn lốc cuốn hút lớp trẻ. Tại Sài Gòn đã xuất hiện một thế hệ ghiền mới. Đó là những người ghiền từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Đâu còn có thể đổ lỗi hết cho tàn dư chế độ cũ được nữa. Cần một đội bảo vệ gồm toàn những người có năng lực, có tấm lòng, để học viên tự quản. Đó là một phương cách thích hợp đối với một trường giáo dục lấy tình thương làm nền tảng. Như ngài xứng đáng làm đội trưởng, nên để các em học viên bầu ra, hay là ban giám đốc cử ra. Ông Quang lấy bút chì ghi vào sổ tay tên của ba học viên, Tín Tạc Giang, Hùng Xà Láng, Ca Sóc. Hùng Xà Láng là người được dân ken Sài Gòn kính nể bởi có một quá khứ oanh liệt. Sinh ra trong một gia đình khá giả, Hùng được học hành đến nơi đến chốn, trở thành nhân viên thuế quan tại phi trường Tân Sơn Nhất. Với mã ngoài rất điển trai, Hùng được nhiều cô gái mê. Hùng lấy vợ sớm theo ý cha mẹ. Vợ Hùng có ba con. Hồi đó sếp của Hùng chính là Trần Thiện Khởi, em ruột Thủ tướng Trần Thiện Khiêm. Nhằm phục vụ tối đa cho quân đội viễn chinh Hoa Kỳ, chính phủ Sài Gòn đã ra công văn mật số 139/BXH/VP/N ngày 27 tháng 7 năm 1965, quyết định thiết lập các trung tâm giải trí cho quân nhân Mỹ. Ngay lập tức Sài Gòn, Biên Hòa, Vũng Tàu, Nha Trang và Đà Nẵng mọc lên nhan nhản các giải trí trường. Thực chất của các trung tâm giải trí là các ổ xì ke và gái mại dâm. Không có một thứ gì trên trần gian này kinh doanh có lời to bằng xì ke và gái. Hùng Xà Láng là biệt danh của giới ăn chơi đặt. Hùng được tuyển lựa vào đội quân tiếp vận ma túy cho các trung tâm giải trí nói trên. Hùng xài tiền như nước, bồ bịch cả trăm, đi Viêng Chăn, Bangkok, Đà Lạt, Buôn Mê Thuột như đi chợ. Hùng được giao thực hiện nhiều công vụ đặc biệt. Chính Hùng đã từng bay đến Chiang Mai, rồi từ đó bí mật đến gặp tướng Đoàn Sĩ Văn tại Mê Sa Lông để đàm phán về việc chuyển thuốc viện bằng cầu không vận trực tiếp từ Mê Sa Lông đến Tân Sơn Nhất, không cần trở qua Lào như trước nữa. Đoàn Sĩ Văn nguyên là chỉ huy đạo quân số 5 của Tưởng Giới Thạch, bị Hồng quân Trung Quốc đánh tan và bị bắt ở Vân Nam sau thắng lợi của cách mạng Trung Quốc năm 1949. Đoàn Sĩ Văn đã cùng bọn tàn binh trốn sang vùng Tam Giác Vàng và trở thành đội quân thổ phỉ, buôn lậu khét tiếng ở vùng này. Cũng chính Hùng Xà Láng đã hai lần đến gặp Khun Sa, trùm thuốc phiện ở vùng giáp giới Thái Lan, Miến Điện để ký hợp đồng mua thuốc. Các ông lớn của chính phủ Sài Gòn rất tin cậy Hùng. Đây là thời huy hoàng nhất đời Hùng Xà Láng, giám đốc sân bay, giám đốc thuế quan tại Tân Sơn Nhất, đô trưởng Sài Gòn, cảnh sát trưởng, vân vân đều biết Hùng và rất vị nể Hùng. Năm 1970, vì giành giật với một đại úy phi công Mỹ một cô gái bán bar cực kỳ xinh đẹp, Hùng đã đâm chết viên đại úy Mỹ và bị xử tù chung thân. Các ông lớn đã can thiệp. Án tù rút xuống còn 10 năm, nhưng Hùng bị đày ra Côn Đảo. Hùng ra Côn Đảo một năm thì được tin mẹ chết. Cha Hùng rất buồn khổ, lâm bệnh nặng. Hùng nhớ vợ, nhớ con và rất thương cha. Trong tù, Hùng không còn heroin để chơi. Hùng nuối tiếc quãng đời oanh liệt. Đêm đêm, Hùng ao ước được tự do, được tiếp tục ăn chơi xả láng cuộc đời. Nhưng lúc ấy Hùng chỉ mong được bay ngay về Sài Gòn, được nhìn thấy người thân dù chỉ một phút. Hùng thương nhất đứa con gái đầu lòng. Nó đẹp, giống Hùng như đúc. Nằm ngục 5 năm thì Côn Đảo được giải phóng, Hùng được cách mạng phóng thích. Bước chân xuống Sài Gòn, Hùng không về nhà vội, mà đi thẳng đến hẻm Nhạn Trắng để nằm lì tại đó trích suốt 2 ngày. Trích đã đời, Hùng mới lết về nhà và mới biết tin. Vợ đã cặp bồ với người khác để di tản. Ba đứa con Hùng bơ vơ. Ông già của Hùng lâm bệnh suyễn rất nặng. Thất vọng. Hùng lại lao vào ma túy tìm Quên Lãng. Hùng về, không có tiền. Trả đồ nhôm, tức là trôm đồ nhà, đem bán dần. Rồi trong nhà không còn vật gì đáng giá để bán nữa. Cha Hùng khuyên giải thế nào, Hùng cũng không nghe. Cái chết đến với người cha gần kề, ông còn chiếc nhẫn cuối cùng, nhẫn cưới, đưa cho Hùng bán để mua thuốc. Hùng ra đi khi ông đang nghẹt thở. Bán được nhẫn, lẽ ra Hùng phải đi mua thuốc cho cha, thì lại lao vào hẻm nhẫn trắng. Hùng chơi 3C đúp một lần. Sáng Hùng chơi một cữ, 5 ly đến trưa lại chơi tiếp một cữ. Tối, Hùng trích cữ thứ 3 và rơi vào giấc ngủ vùi trong vòng tay của một cô gái cũng là dân Ken thứ thiệt. Sau khi hai đứa làm tình với nhau, cô gái chờ cho Hùng ngủ mê mệt, vét sạch số tiền còn lại trong túi Hùng rồi rông. Hùng tỉnh dậy, về đến nhà, cha Hùng đã tắt thở, đờm vít chặt phế quản của cha. Hùng hiểu, chỉ cần có viên thuốc xuyễn kịp thời, cha Hùng chưa chết. Ân hận dày vò, Hùng chỉ còn biết tự giết mình bằng độc dược, ma túy. Hùng bán nhà lấy tiền trích. Ba đứa con Hùng bắt chúng nó điên xin. Mỗi ngày cha con gặp nhau tại bồng binh Sài Gòn, mỗi đứa con đều phải nộp tiền cho Hùng. Nhận tiền của các con, Hùng vô hẻm nhạn trắng, cúng hết. Và một buổi chiều mưa tầm tã, đứa con gái lớn của Hùng đã 15 tuổi, dẫn hai đứa em thất thểu chạy về gặp cha ở mái tre của trạm xe buýt bồng binh Sài Gòn. Nó không có tiền đưa cho Hùng. Nó vừa bị một thằng lớn hơn trấn lột sạch. Hùng đánh con, cho là nó nói láo. Hùng co cẳng đạp con té sấp, lăn ra mặt đường. Con bé khóc rú lên, thảm thiết, lồm cồm bò dậy, rồi bỏ đi luôn. Mấy ngày sau, nó gặp lại Hùng. Nó đưa cho Hùng một sấp tiền. Hùng cầm tiền lao ngay đến hẻm nhạn trắng. Mãi 3 ngày sau, đứa con thứ 3 mới nói cho Hùng biết. Chị hai đi làm gái để lấy tiền đưa cho ba. Hùng nhận được tin này khi đang tỉnh. Hùng gào khóc thảm thiết. Giữa ban ngày, giữa trạm chờ xe buýt. Tôi là thằng khốn nạn. Tôi đã giết cha. Đã đẩy con gái đi làm đĩ để hút trích. Trời ơi là trời. Hãy phanh thây tôi ra. Tôi là thằng khốn nạn. Vừa gào khóc, Hùng vừa đập đầu vào cột xi măng của nhà chờ xe. Máu vọt ra từ mang tay, từ trán Hùng. Ông Quang đang chở xe đi Bình Triệu. Ông đã đến nâng Hùng dậy. Hùng theo ông vào trường, coi ông Quang như cha của mình. Sau 3 năm ở trường, sau 3 lần đi phép thử thách, Hùng kiên tâm không chơi ma túy nữa. Bây giờ các con của Hùng đã có chỗ ở, được chòm xóm kêu mang, được đi học lớp ban đêm. Hùng vẫn dành tiền gửi về nuôi con. Đứa con gái lớn đã trở thành nhân viên kế toán của nông trường Phú Văn. Ông Quang quyết định cử Hùng làm đội phó đội bảo vệ. Ca Sóc thì còn rất trẻ, chỉ bằng nửa tuổi Hùng. Ca được mang biệt danh Ca Sóc vì quả là nó lẹ như con sóc, làm bất kỳ việc gì cũng chỉ một loáng là xong. Nó đi bộ bằng các cô gái đạp xe đạp. Ca là dân bụi thủ đô, nó vẫn tự gọi mình như thế. Bố nó làm to lắm, chuyên xét duyệt người đi nước ngoài. Ca phát hiện ra bố nó thường nhận của hối lộ. Ai có vàng lo lót cho bố nó thì được đi. Nó bảo, bố phải từ bỏ làm việc đó. Sao bố dạy con hay thế? Còn bố thì... tồi. Hai bố con cãi nhau. Bố nó đuổi đánh nó. Nó đến thẳng cơ quan nói ầm lên mọi chuyện với chứng cứ hẳn hoi. Bà nào, ông nào, đến nhà, vào ngày nào giờ nào, lo lót cho bố nó bao nhiêu. Rồi nó bỏ nhà ra đi. Nó nghĩ bố nó là đảng viên cộng sản chức vụ to thế mà còn ăn hối lộ, tức là ăn cắp. Thì nó ăn cắp có xấu gì? Thà tự mình đi ăn cắp để sống còn hơn phải sống bằng đồ ăn cắp của bố. Ca lên tàu Thống Nhất và bắt đầu hành nghề. Nó rất nhanh tay, nhanh mắt, nhanh chân. Cú đầu tiên vớ ngay được chiếc vali, trong đó có 2 kg thuốc viện. Nó rất sành thuốc viện. Ông nội nó trước đây vẫn hút, nó làm bồi tiêm cho ông nội. Ông nó mới chết được 1 năm. Nó vô Sài Gòn dò tìm ra mối bán thuốc. Nó gặp được người đã từng bán thuốc cho ông nội, lão ta tên là Thượng. Thượng trả tiền cho nó sòng phẳng. Ca gia nhập giới bụi đời Sài Gòn. Nó không để ai xí gạt bao giờ. Nó tự hào là dân bụi thủ đô, ăn chơi sành điệu. Nó thấy dân Ken Sài Gòn trích gì ke vào gân máu, nó cũng trích. Sợ đếch gì, dân bụi thủ đô cơ mà. Có lẽ vì cái bệnh sĩ ấy mà ở Sài Gòn được 2 tuần lễ, nó đã chơi xì ke đều đều rồi. Xài hết số tiền bán 2 kg thuốc phiện, nó đi phi đồng, bấm vàng. Có một mình, nó sống phây phây. Đến năm 1979, nó bị bắt trong một ổ xì ke ở quận 4. Đây là một sự ngẫu nhiên, không dễ gì công an khám phá ra ổ trích choác này. Chủ nhân giải bọn đàn em canh chèo từ rất xa. Khi có động, chủ nhân phi tang liền. Lần đó, Ca Sóc đột nhập khách sạn Kiều Long, xách được cái máy ảnh của một khách nước ngoài. Công an phải sử dụng chó nghiệp vụ, và con chó tinh khôn ấy đã dẫn công an đến thẳng quận 4, leo lên lầu 2 của căn hộ ở đường Nguyễn Tất Thành. Ca đổi cái máy ảnh cho chủ ổ lấy 4 cữ 2 xe đúp. Nó đang nằm một xó, thả hồn phiêu du trong cơn phê thì công an đến. Ca lẹ như sóc, nên thoáng một cái là đã phóng được xuống mặt đường. Công an ở dưới đường tóm được nó. Chủ nhân khai mua máy ảnh của ca. Ca bị bắt và bị phạt tù. Trong tù, nó lên cơn vã, bị sốt rét, bị đau gan. Người ta đem ca đi cấp cứu rồi đưa nó vào Fatima. Ca Sóc, năm nay mới 20 tuổi. Đó là một chàng trai thông minh. Ông Quang đánh giá về nó như thế. Ca và Hùng đã tỏ ra rất dũng cảm trong các đợt truy quét ổ Trích Choác. Ông Quang quyết định cử Ca Sóc làm đội phó đội bảo vệ, đặc trách việc truy quét các ổ buôn bán ma túy. Tín Tạc Giang là một nhân vật đặc biệt. Nhà Tín thuộc loại nghèo, nhưng cha mẹ cố công cho hai anh chị em Tín ăn học. Chỉ dù Tín đang học năm thứ 2 Đại học Luật Khoa thì lọt vào mắt xanh của tướng Nguyễn Cao Kỳ. Kỳ đã có vợ, chị Tín chấp nhận là bồ nhí, hai người bí mật sống với nhau như vợ chồng. Tín thì rất tú tài, bị bắt lính. Tín trốn lính, tự phong cho mình biệt hiệu Tạc Giang, rồi trở thành trùm băng cướp. Tín Tạc Giang chuyên thi hành những vụ cướp nhà băng, những vụ tống tiền nhằm vào các nhà giàu, giới có quyền cao chức trọng trong chế độ Sài Gòn. Mỗi lần trúng quà, Tín có bạc triệu. Đệ tử của Tín rất mê Tín, coi Tín như là vị thánh và rất trung thành với Tín. Cảnh sát trường Sài Gòn treo giải thưởng lớn để bắt Tín Tạc Giang. Hai lần bị bắt, cả hai lần Tín đều biến rất tài tình. Lần thứ ba, Tín bị vô khám chí hòa. Nằm khám được một tuần, đệ tử của Tín lại lo cho Tín thoát. Những vụ trấn lột tiếp tục diễn ra. Tín thường thuê loại xe hơi đắt tiền, có nhiều lần dùng cả xe của tướng Kỳ để trấn lột. Nhân viên của các nhà băng lớn, thư ký của một số hãng buôn, hãng xuất nhập cảng đều là tai mắt của Tín. Tín thuê biệt thự và sống như hoàng đế, không ai. Lâu lâu Tín mới ghé thăm nhà, ở với vợ con một hai đêm. Trong một cuộc bắt cóc tống tiền không thành, Tín bị bắt. Lần này Tín phải nằm nhà lao khá lâu. Ra tù, Tín phải đăng lính, lại trốn lính. Tín bị bắt làm lao công đào binh và bị đưa ra vùng một chiến thuật. Khi quân giải phóng tiến vào Huế, Tín theo đám tàn quân của Lê Quang Trường chạy vào Đà Nẵng. Tại bãi biển Mỹ Khê, Tín Tạc Giang bị trúng đạn, máu chảy quá nhiều. 6 tiếng đồng hồ sau, người ta mới tìm thấy Tín, khi nước thủy triều lên và sóng biển sắp cuốn xác Tín ra khơi. Rất may là viên đạn không vào chỗ hiểm, Tín chỉ bị cắt mất đoạn ruột và một phần bao tử. Các bác sĩ của quân giải phóng đã cứu Tín Tạc Giang. Lành bệnh, Tín về Sài Gòn. Bệnh viện heroin làm cho Tín muốn sạch tiền của trong nhà. Vợ con Tín không dám khuyên ngăn, căn nhà bị bán. Vợ con Tín về quê ngoại. Tín lang thang kiếm sống để trích. Trong đợt truy quét đầu năm 1976, Tín bị hốt vào trường Fatima. Tín hung hăng như một con cọp. Tín căm thù tất cả nhân viên của trường. Tín vượt tường rào, bị bắt. Tín đánh lại cảnh sát, cướp được súng. Tín bấm huyệt viên cảnh sát, dùng anh ta như lá chắn rồi cầm súng khống chế những người xung quanh để mở lối thoát ra khỏi trường. Đúng lúc đó ông Quảng xuất hiện. Ông Quảng nói với Tín: "Anh quyết tâm trở lại với ma túy, với cái chết sao? Nếu anh quyết như vậy, cứ đi đi. Không ai giữ anh ở lại đâu. Không ai ngăn cản anh đâu. Nhưng tôi, nhân danh một con người, tôi mong anh hãy ở lại. Đây là nơi giúp những người nghiện trở lại cuộc sống con người. Đây không phải nhà tù." "Không phải nhà tù sao lại có cảnh sát canh gác ngày đêm? Không phải nhà tù sao mà đi tiểu cũng phải xin phép? Nói là tự do, mà sao muốn ra ngoài không được? Các ông là bọn Việt Cộng, chỉ quen nói láo. Nói một đằng, làm một nẻo. Tôi thổ các ông." Ông Quảng vẫn kiên nhẫn. "Anh mới vô trường. Thực tế ở đây anh chưa hiểu hết đâu. Hay nán lại thêm một thời gian nữa. Anh Tín à, chừng nào anh thấy chúng tôi quả là bọn nói láo, nói một đường làm một nẻo, lúc đó anh ra đi cũng chưa muộn." Nghĩ đến quá khứ của mình, một trùm băng cướp có nhiều tiền án tiền sự, Tín Tạc Giang lo sợ bị trả thù, bị vô tù trở lại. Bởi thế Tín nhất quyết thoát ra khỏi đây. "Không nhiều lời, né ra cho tôi đi. Nếu không tôi bắn chết." Ông Quang cười, bình tĩnh tiến đến trước họng súng của Tín Tạc Giang. "Cách mạng đã cứu sống anh một lần ở bãi biển Mỹ Khê, Đà Nẵng. Nay cách mạng muốn cứu anh thoát khỏi ma túy. Thiện chí là thế, không lẽ anh lại xóa sạch ơn nghĩa đó sao?" Tín Tạc Giang đứng đó, mắt mở trừng, lạ người đi. Ông Quang xòe hai bàn tay, nhìn vào mắt Tín. Tín như một đứa bé bị thôi miên, lặng lẽ và ngoan ngoãn đưa khẩu AK bán gấp cho ông Quang. Từ ngày đó, Tín Tạc Giang trở thành một con người hoàn toàn khác. Tín đi đầu, hăng hái trong lao động, rèn luyện. Tín được tập thể bầu là trưởng ban trật tự. Mỗi kỳ đi phép, bao giờ Tín cũng đưa về trường được hơn 10 người ghiền. Đã 3 lần Tín tham gia chống bọn buôn lậu ma túy, đích thân Tín bắt được 2 tên chuyên buôn bán ma túy cỡ bự tại Sài Gòn. Ông Quang cho Tín ra trường, về nhà với vợ con. Tín xin ở lại trường làm nhân viên, Tín coi ông Quang là cha nuôi của mình. Ông Quang lập danh sách đội bảo vệ. Số 1, Trần Trung Tín, Tín Tạc Răng. Đội trưởng. Số 2, Nguyễn Hùng, Hùng Xà Láng, đội phó. Số 3, Phạm Văn Ca, Ca Sóc, đội phó. Chương 3. Bọn Fatima! Những tiếng kêu thất thanh, tiếng rú thì đúng hơn, vang đến tai Ngọc Diệp. Người ta chỉ có thể thốt ra những âm thanh kiểu đó khi đứng trước tai họa khủng khiếp nhất. Tiếng kêu đầu tiên Diệp nghe thấy được là của Phi. Dường như cùng một lúc, cả khu ga Sài Gòn đồng thanh vang lên những tiếng rú. Bọn Fatima! Bọn Fatima! Đối với dân Ken Sài Gòn, từ ngày 23 tháng 11 năm 1975, Fatima có nghĩa là địa ngục. Diệp bị bắt vào trường phục hồi nhân phẩm phụ nữ mấy lần, đều tìm cách thoát. Cô chưa bị bắt vào Fatima. Fatima đối với cô còn là huyền thoại. Cô chỉ nghe qua lời kể. Nhưng Phi đã bị vô đó một lần. Phi không kịp hiểu thực trạng của nó ra làm sao. Lần ấy, Phi bị bắt trong cảnh đang vật vã ở bến đò Thủ Thiêm. Vô trường được 1 giờ đồng hồ, cô phải đi nhà thương cấp cứu vì bị sốt rét ác tính. Ngắt cơn sốt, cô trốn khỏi nhà thương. Ám ảnh về địa ngục Fatima khiến mỗi lần nghe thấy âm thanh đó, trong người cô bản năng sinh tồn trỗi dậy. Cô tìm mọi cách để thoát thân. Phi chạy thục mạng. Cô đã vọt được qua lỗ hổng của bức tường ngăn cách nhà ga với đường Lê Lai. Nhưng Ca Sóc còn lẹ chân hơn cô. Ca chỉ còn cách Phi vài bước. Một dãy 3 chiếc xe buýt đậu liền nhau trước nhà hàng Lê Lai. Phi chạy tới đầu chiếc xe thứ nhất, phóng qua đường là thoát. Cô nghe thấy tiếng bước chân của người đuổi theo sau rất gần. Cô có cảm giác người đó sắp túm được tóc hay áo của cô. Phi dồn sức. Tới rồi. Đầu chiếc xe buýt đây rồi. Cô phóng qua đường. Đúng lúc đó, một chiếc xe 3 bánh gắn máy đang mở hết tốc lực chạy về hướng nhà thờ huyện sĩ. Tiếng rú của Phi, tiếng rít của thắng xe. Và kế đó là tiếng va chạm ghê sợ của chiếc xe 3 bánh gắn máy lao vào đầu chiếc xe buýt. Phi bị kẹt vào giữa 2 chiếc xe. Khó khăn lắm mới lấy được cô ra. Người đang ấm cô trên tay chính là Ca Sóc. Nước mắt Ca lã chã trên thân thể người con gái. Nó là bạn tôi, phải cho tôi ở lại với nó. Ngọc Diệp hét ầm lên, cố hết sức lao xuống. Không được. Hồng Xà Láng ôm chặt Diệp, không cho cô lao từ trên thùng xe tải xuống đường. Hãy để tôi đưa cô ấy lại. Họ là bạn của nhau, ai đỡ? Tín Tạc Răng chậm rãi nói với Hùng. Nào, cô đi với tôi. Diệp nhào tới nắm lấy tay Phi khóc nức nở. Phi ơi, tỉnh lại đi, mày tính bỏ tao hay sao Phi? Nếu mày chết, tao sẽ chết theo mày Phi ơi. Người ta không thể cho Diệp nắm tay Phi nữa. Phi đã bất tỉnh. Ông Tỉnh, phó giám đốc Fatima cùng với Ca Sóc đưa Phi vào bệnh viện cấp cứu. Chiếc xe tải chở Ngọc Diệp cùng hơn 30 dân Ken rời khu ga Sài Gòn hướng về Bình Triệu. Một chiếc xe khác, xe Jeep, chở Mụ Sáu, người chuyên nhận thuốc của Kim Chi để trích dạo tại ga. Mụ Sáu bước lên xe công an mà mặt cứ tỉnh queo. Mụ tin chắc rằng chỉ vài giờ sau là mụ được thả vì không tang chứng. Ngọc Diệp bị lôi lên xe. Đúng hơn là Tín Tạc Răng sau khi thuyết phục Diệp không được, đã ấm cô ấn lên xe. Dọc đường về trường, Diệp la hét. Suốt đêm ấy, Diệp tiếp tục la hét, phản đối và khóc. Nó là bạn tôi, là người cuối cùng mà tôi có thể tin cậy. Chính các ông đã giết nó. Nó đâu có làm gì hại đến các ông. Sao các ông ác nhân quá à? Tín Tạc Răng và Hùng Xà Láng tay nhau năn nỉ cô, nhưng vô hiệu. Phải cho tôi vô nhà thương chăm sóc nó. Nếu không cho, tôi đập đầu chết liền cho các ông coi nè. Ông Quang xuất hiện với một ấm trà trên tay. Ông đứng ở cửa nhìn Diệp hồi lâu. Ông đưa mắt ra hiệu cho Tín và Hùng ra ngoài. Bác sĩ Thọ và y tá Mai thấy ông vào cũng lặng lẽ rút lui. Họ biết rằng nếu ông Quang không thuyết phục được người bệnh này, họ sẽ buộc phải dùng thuốc ngủ cho người bệnh. Ông Quang rất nghiêm khắc về việc này. Theo ông, làm cho người ta ngủ đi, rồi mê mệt để không phản ứng chả khó khăn gì. Nhưng đó đâu phải là biện pháp nhân đạo. Hãy giữ lấy sự tỉnh táo, nhạy cảm của từng neuron thần kinh người bệnh để cho người bệnh tỉnh táo, ý thức được mọi việc sẽ giúp người bệnh tự giác và tự chủ. Ông Quang nhìn Diệp, Ánh mắt hiền từ của ông đột nhiên như có sức mạnh lạ kỳ, làm cho Diệp dịu hẳn đi. Cô có cảm giác như ba cô sống lại. Ba cô hồi đó vẫn nhìn cô bằng ánh mắt ấy. Đã 3 năm trời nay, cô không còn ba nữa. Vì sao người này lại có ánh mắt của ba? Không thể nào nhầm lẫn, đây chính là ba cô. Phải thương yêu cô như con đẻ thì mới có ánh mắt như vậy. Cháu là khóc nhiều quá. Giọng cháu lạc mất rồi. Có lẽ cho mệt lắm. Diệp im lặng, nghe ông Quang nói. Ngày xưa, bác cũng có một người bạn thân. Khi anh ấy chết vì mảnh bom Mỹ, bác không ăn, không ngủ được gần tháng trời. Giọng nói thật êm, nhẹ nhàng và ấm áp như rót vào tai Diệp, như dòng nước mát thấm vào cuống họng của Diệp đang khát khô vì la hét suốt 6 tiếng đồng hồ. Ông Quang lấy ấm trà mà ông để lại ở trước bàn con ngay cửa ra vào, rót đầy ly nước, đưa cho Diệp. Diệp run run, nhận ly nước nơi tay ông. Mùi trà thơm, nước trà ấm thấm vào người, như cơn mưa đầu tiên trên vùng hạn hán. Cô uống một hơi cạn khô, rồi khóc nấc lên. Nhưng mắt cô giáo hoành, cô khóc mà không ra nước mắt. Lúc này, từ lúc này, cô khóc cho chính cô. Cô nhớ đến ba, và cô không hiểu sao người này có đôi mắt giống ba cô đến thế. Cho nằm xuống và ráng ngủ đi. Bác sẽ cho cháu vô nhà thương thăm bạn. Ráng ngủ đi nghe cháu. 1 giờ sáng rồi. Đừng làm rộn. Ở đây có rất nhiều người cần ngủ để lấy lại sức cháu ạ. Những lời thật nhẹ nhàng y như ba cô vẫn nhắc nhở cô thuở nào. Diệp nghe ông Quang như nuốt từng lời. Cô nhìn ông. Đôi mắt phượng của cô giờ đây sắc đục lấn át vẻ tinh anh vốn có. Sắc đục bởi ma túy. Ông Quang nhìn vào đôi mắt ấy, thấy lòng xót xa. Ông đi ra, khép cửa phòng lại. Ở xung quanh, những người cùng bị bắt với Diệp đã ngủ yên. Diệp không khóc, không la, nhưng cũng không ngủ. Làm sao có thể ngủ được trong đêm đầu tiên ở địa ngục Fatima? Làm sao có thể ngủ được khi không biết giờ này phi sống chết ra sao? Diệp dùng mình nhớ lại cảnh hồi chiều. Máu phi thấm đẫm quần áo, nhễu xuống mặt đường lê lai. Chiếc xe ba bánh gắn máy chồng vó lên trời. Người con trai, người của Fatima ôm xác Phi trên tay khóc rừng rức. Anh ta cũng thương xót Phi à? Vậy tại sao người ta bảo bọn Fatima ác độc lắm? Ác độc ư? Tại sao có người hiền lành đến thế? Diệp nhớ lại người có đôi mắt giống cha mình, mang nước cho mình uống. Cô cảm thấy được vỗ về, an ủi trong ánh mắt ấy. Mới đó đã 5 năm rồi. Đoạn trường 5 năm đã qua hiện về trong tâm thức của Diệp. Cô muốn quên nó đi, nhưng nó cứ tái hiện. Cô muốn nhận chìm nó vào dĩ vãng, nhưng nó cứ đeo đẳng cô. Sống với cô trong hiện tại. Khi cô thầu cục thúc viện để phá thai, rồi cô được ông chủ Nam Hải nuôi bao, cô vẫn chưa thể hình dung được cuộc đời rồi sẽ ra sao. Cô mang trong lòng nỗi hận đời. Đời ở đây là sự phản bội của má cô đối với ba cô, với cô. Mọi hành động của cô coi như là sự trả thù cho mối hận ấy. Nhưng đã có một lúc nào đó, lý trí hoàn toàn tỉnh táo để cô định hướng lại cuộc đời chưa? Cô không biết nữa. Không ai giúp cô điều ấy. Có một ai chỉ vẽ cho cô, thì đó là người mẹ bảo cô đi phá thai với giọng thờ ơ y như khi sai cô đi đổ rác vậy. Sáng mai, má sẽ đưa con đi phá thai. Suốt đời, không bao giờ Diệp quên được giọng nói lạnh lùng của má cô trong đêm ấy. Còn ai chỉ vẽ cho cô ngoài Phi ra? Mà đối với Diệp, chẳng phải Phi hiểm ác, đẩy Diệp vào thế giới bụi đời. Diệp chưa bao giờ oán trách Phi. Đối với Phi, Diệp luôn luôn là đứa bạn cần sự giúp đỡ. Phi đã làm mọi cách để giúp bạn. Một công đôi việc, vừa giúp được Diệp, vừa có bạn sóng đôi trên con đường mà định mệnh đã bắt Phi phải lao vào. Phi đã nói với Diệp như thế. Ấy là vào lúc gặp lại nhau tại ga Sài Gòn, Phi mới thổ lộ những điều có ý tổng kết cuộc đời. Chứ còn trước đó, cả Phi và Diệp không hề vướng bận ý nghĩ mình phải làm gì, không nên làm gì, tại sao mình lại như vậy. Với lối nghĩ của Diệp, của Phi, ở vào hoàn cảnh đó, 36 trước, cái trước liều nhắm mắt đưa chân là hay hơn cả. Hoàn cảnh của Diệp, của Phi không đòi hỏi các cô phải bắt trí óc làm việc nhiều. Có chăng chỉ là một câu hỏi, có lợi không, có nhiều tiền không, và thế là vừa đủ rồi, cần chi nữa. Có tiếng gà gáy, rồi nhiều tiếng gà gáy. Trời sắp sáng rồi. Diệp cảm thấy đầu óc bớt căng thẳng. Cô nằm thẳng chân thẳng tay, cố nhắm mắt ngủ. Vẫn không ngủ được. Ngày mai, Fatima sẽ bắt ta làm gì? Liệu Phi có còn sống không? Phi ơi, mày tốt với tao quá. Người ta đã đi làm gái, thường là ích kỷ lắm. Vậy mà mày đã đưa ta vào nhà ông Nam Hải làm chung, không hề sợ bị đuổi việc. Khổ cho mày, chỉ vì ba cái sái thuốc viện mà cháu ổng vu cho mày ăn cắp của Gia Bảo. Chính nó lấy cái vòng ngọc đó chứ còn ai nữa. Chỉ có ba đứa, chắc chắn mày không lấy, tao không lấy, không nó thì còn ai. Mày bị ông chủ đuổi, tao không làm sao kêu oan cho mày được. Vì đúng vào ngày hôm đó, mày đi chợ mua máy đầm cho tao. Ông chủ dứt khoát tin lời cháu ông ấy. Thế là mày bị đuổi. Giờ ông chủ bệnh nặng, tao đã lo sợ nghĩ đến ngày ông chủ chết sẽ bị hất ra như mày. Tao về nhà, lần thứ nhất má tao chửi, đi làm đĩ, không được vác mặt về đây nữa. Tao uất quá, xếp dọn quần áo vào cái giỏ rồi ra đi. Từ lâu, tao vẫn thắc mắc, không hiểu mỗi lần lão thượng đến đưa cho má tao hai cái gói hình chữ nhật là gói gì. Lần thứ hai, tao về, cốt trả thù. Má tao không có nhà. Tao mở cửa vô phòng và phá tủ. Tiền bạc chẳng có, vàng cũng không, nhưng tao vớ được 2 kg thuốc viện. Đây chính là những món quà lão thượng vẫn trao cho má tao. Vì hai cái gói hình chữ nhật này mà ba tao chết, tao phải đi hoang. Tao lấy 2 ký thuốc viện, viết màu giấy để lại. Tôi lấy 2 gói quà mà ông thượng vẫn dúi cho má. Tôi sẽ tố cáo với công an khi nào tôi muốn. Về đến nhà ông Nam Hải, tao cho luôn ông ấy, gọi là trả cái ân ông đã kêu mang tao. Ông trả tiền 2 ký thuốc viện rất sòng phẳng và ép tao phải nhận. Được 2 ngày thì ông chết. Cháu ông ấy đuổi tao đi. Thuốc trong nhà còn nhiều. Vậy mà một điếu sái nó cũng không cho tao. Phi ơi, tao bị lột sạch ngay đêm đầu tiên rời khỏi nhà ông Nam Hải. Chuyện đó tao đã kể cho mày nghe chưa? Chắc là chưa. Hai đứa mới gặp nhau, chưa kịp tàn một cơn say, đã bị bắt. Thật khốn nạn. Bây giờ tao mới thấm thía 4 chữ mày xăm ở bắp vế. Xả láng cuộc đời. Đúng là phải chơi cho xả láng cuộc đời, để những khi bị bắt, bị chết, đỡ phải tiếc nuối. Diệp ngồi dậy. Trời chưa sáng hẳn, không khí ẩm, lạnh từ ngoài cửa sổ ùa vào, khiến cô rét run người. Cô ngáp. Gần sáng là gần đến cữ rồi, liệu sẽ ra sao? Ở đây đào đâu ra thuốc? Cô thấy lạnh từ trong gan ruột lạnh ra. Cô nằm co quắp người lại cho mất lạnh. Hai tay kẹp vào giữa 2 đùi, mặt quay vào trong phòng. Trời sáng dần, cô nhận ra giường cô nằm sát cửa sổ L1. Trước mặt cô, trong căn phòng lớn, có khoảng chục chiếc giường cá nhân. Trên đó cũng là những hình hài như cô. Họ đang ngủ. Sao họ ngủ ngon vậy? Mình đã bao giờ ngủ được như vậy chưa? Diệp ngồi dậy. Giá như có bếp lửa mà sưởi. Cô nhớ gốc cây đa cổ thụ ở vườn hoa Gia Long, nơi cô đã bị lột sạch trong đêm đầu tiên rời khỏi nhà Nam Hải. Nơi ấy cô trú qua đêm, đôi khi dẫn khách về đó đi dù. Những đêm lạnh, cô gom mấy cành cây khô lại đốt lửa để sưởi. Giá như giờ này được ở đó, cô sẽ đốt đến đống lửa lớn để sưởi cho đã. Lạnh quá, không có cái áo nào để khoác. Diệp trở lại giường, cô lột cái chiếu lên, quấn quanh người, run bắn vì lạnh. Diệp ngồi dựa vào góc tường, càng lúc càng run dữ hơn, hai hàm răng va vào nhau lạch cạch. Cô đợi sáng. Nhân Đại Bàng bị công an vây bắt cùng với 3 đệ tử khác khi đang hành nghề trong cửa hàng bách hóa thành phố. Và phút chót, số phận lại cứu giúp hắn. Khi tận mắt thấy 3 tên đàn em bị còng tay, Nhân Đại Bàng quăng thật mạnh cái ba bố đựng toàn đồng hồ và tiền vào mặt viên cảnh sát đang dùng súng khống chế rồi bỏ chạy. Súng nổ hết băng nọ đến băng kia, nhưng không có viên đạn nào trúng chùm băng cướp. Nhân Đại Bàng liên lạc với Ngọ qua hộp thư chết. Ngọ gom tiền, vàng hiện có đến nộp cho sếp. Sếp bảo Ngọ, tao lánh mặt khỏi Sài Gòn một thời gian. Tao có thể là đi Cao Viên. Ở bển làm ăn coi mỏi chúng lắm. Mày ở nhà cùng thằng Tuấn Ngố duy trì hoạt động của hội, dáng nuôi mấy thằng trong khám và nhắc tụi nó đừng quên luật giang hồ. Tao qua đó, nếu móc nối được với bọn buôn á phiền ở Thái Lan thì thật tuyệt vời. Bọn mình chuyển sang nghề mới, mau giàu hơn mà nhàn nhã hơn. Đại ca cứ đi, em ở nhà đại ca khỏi lo. Em chỉ huy thằng Tuấn là hết rồi. Nó sáng dạ lắm, những phi vụ con nó tham gia đều chót lọt. Độ này nó chơi gì kè dữ, sực mấy mà nó dám trái lời em. Mày có mang cho tao thứ đó không? Dạ, em biết ý đại ca mà, có ngay ạ. Thứ này nguyên chất, mắc nhất đó. À, tao đi nha, coi chừng có tụi cơm bám đuôi. Dạ, từ biệt đại ca. Nhân đại bàng chụp chiếc nón màu cỏ úa bạc thách lên đầu, kéo sụp vành nón che kín lông mày, rồi lom khom đẩy chiếc xe Suzuki máy còn rất ngon lành, nhưng mã bên ngoài thì dơ bẩn, lủng lẳng hai thùng dầu cặn đằng sau. Áo quần nhân cũng lấm lem dầu xe. Đúng là bộ dạng của người chuyên đi mua dầu cặn. Ngọ thầm phục tài hóa trang của nhân đại bàng. Chờ cho nhân đi khỏi, Ngọ mới giả bước ra bãi gửi xe để lấy xe về. Nó tạt qua động Kim Chi. Nó thích đứa con gái mới 16 tuổi của mụ Chi, có cái tên rất điệu, Ngọc Liễu. Biết ý Ngọ, lần nào Ngọ đến, mụ Chi cũng bảo con gái ra trích cho nó. Từ ngày tập cho Tuấn chơi xỉ ke, nó mua luôn bộ đồ nghề về nhà để hai đứa trích cho nhau. Nhưng lâu lâu, chọc ghẹo con gái mụ Chi vẫn thình thích. Gái thì nó đâu có thiếu, nó khoái nhất có dịp nào đó, nó chơi con gái mụ để trả thù mụ bán thuốc với giá cắt cổ. Á viện lên giá hàng tuần, có tuần lên tới 3 giá, Ngọ biết là mụ Kim Chi giàu sụ nhờ dân Ken. Mai mốt đại ca mà móc nối được đường dây chuyển Á viện từ Thái về, mụ Chi có mà ngồi ngáp. Ngọ chia bắp vế cho con gái Kim Chi trích vào đó 3 xê đúp, rồi nằm thừa ra, thích thú với ý nghĩ về đại ca của nó. Rồi nó nằm để cho hồn chu du, nó dắp tâm ngủ với Ngọc Liễu. Khi Ngọ từ trên lầu bước xuống, nó đang ở trong trạng thái tinh anh, hưng phấn nhất. Nó thấy Ngọc Liễu đang mở tủ lạnh lấy trái cây ra ăn. Nó dừng lại. Ở trên lầu, mụ Kim Chi đang phê. Mụ vừa tự trích cho mình, nghĩa là phải 1 giờ nữa mụ mới tỉnh. Đây là cơ hội bằng Á viện của Ngọ. Người vừa no thúc viện thường có nghị lực để làm bằng được bất cứ công việc gì. Nó đi như lướt đến gần Ngọc Liễu mà con bé không biết. Khi Ngọ cất tiếng, giọng nó thật du dương, nó nói như hát. Ngọc Liễu à, anh vừa trung mánh, anh muốn tặng em một món quà, không biết em có chịu không? Quà gì vậy anh Ngọ? Rõ ràng là con bé rất cảnh giác khi mở to mắt nhìn Ngọ. Tùy em lựa, tiền, vàng, hột xoàn. Chà, bữa nay bảnh quá ta. Thôi được, cứ đưa tiền cho em. Má nó cấm nó chơi xỉ ke, nhưng nó vẫn chơi lén. Nếu thằng Ngọ cho nó tiền, nó sẽ có loại Á viện ngon nhất của má nó. Nó vẫn giấu thuốc để xài khi đi bỏ mối cho khách. Nó sẽ đến nhà bạn nó, thằng bạn học cùng lớp rất bô trai, và hai đứa sẽ vấn vào thuốc lá, xe một đầu lại để hút. Thật tuyệt vời, nó sẽ được nghe thằng bạn thốt lên thán phục. Ngọc Liễu xanh điệu số 1, nó khoái ai khen mình. Tiền đây. Thằng Ngọ rút từ trong túi sau của một cái quần jean ra một sấp bạc mới đưa cho Ngọc Liễu. Con bé tròn mắt ngạc nhiên. Lần đầu tiên nó thấy một dân Ken có nhiều tiền và đặc biệt lại hào phóng với nó đến thế. Anh cho không em à? Ừ. Em phải cho anh cái gì chứ? Vừa vặn một cái hôn mà thôi. Hôn à? Ừ, một cái thôi. Con bé bừng đỏ mặt, nó cười, lắc đầu. Tuy trong bụng lại nghĩ, một cái hôn chứ 100 cái cũng có hao hụt gì đâu. Má nó già như vậy mà tối ngày còn chia má chia miệng cho người ta hôn nữa là. Ok. Nó thốt ra câu tiếng Anh, cố nhấn giọng anh chị. Vô đi, phòng của em nè. Xá gì một cái hôn mà không cho nhau. Ngọ bước theo con bé vô phòng. Nó hôn con bé ngay khi vừa khép cửa. Nó cảm nhận môi con bé rất thơm và rất ngọt. Răng, da mặt, da cổ, da lưng con bé rất mỏng. Nó kín đáo lẹ làng gạt chốt cửa lại. Nó vòng tay ôm lưng con bé, ôm rất chặt và hôn rất lâu. Con bé mềm nhũn ra. Nó đặt con bé lên giường. Ngọ một lần nữa hôn vào cái vú vừa nhú lên như hai cái bánh giày của con bé, rồi nhét sấp giấy bạc vào ngực nó, giơ tay ra ý tạm biệt. Nó biến rất lẹ. Nó biết nó sẽ còn được vô vòng con bé dài dài nếu thích. Ra đến tiệm ăn Trí Tài, nó dựng xe vào quán, mặt quay ra ngoài. Nó không còn một xu trong túi. Bụng đói nhưng nó rất vui. Nó vừa làm thịt con gái mụ Kim Chi. Nhân danh dân ghiền, nó đã trừng trị mụ. Nó biết không nghề gì hốt bạc nhanh như nghề buôn bán Á viện. Nó biết mụ Kim Chi pha chế thuốc dởm vào. Dân ghiền mau chết là bởi thế. Nó ăn uống no say, kêu tính tiền. Chủ tiệm đưa cái đĩa có mảnh giấy ghi số tiền ra. Tôi thiếu được chứ? Dạ, chú quen mà, có chi đâu. Cảm ơn nha, lâu lâu lỡ bộ một chút. Còn sớm, nó phất phơ một lát quanh các phố rồi đi đến điểm hẹn. Theo đúng hẹn, đêm nay nó và Tuấn sẽ đánh quà ở Phú Nhuận. Căn nhà sát mép cầu Bông. Thằng Ngọ với Tuấn, cả hai đều bơi lặn rất giỏi. Điều này khiến đại ca của nó rất phục. Khi Tuấn chịu nhập vô hội ăn chơi của nhân đại bàng, chúng nó trúng quả liên tiếp. Hầu như tất cả các vụ đánh bằng đường thủy đều rất êm ái. Ngọ đã cố ý giấu tung tích chỗ ở của Tuấn, coi Tuấn là của riêng mình. Ngọ đã tính đến lúc nhân xa cơ lỡ vận thì nó vẫn còn phây phây làm ăn. Quả đêm nay do Tuấn phát hiện, chính Tuấn đã chở xích lô đưa thân chủ từ trạm phát hàng Tân Sơn Nhất về nhà. Chính Tuấn mai phục suốt mấy ngày sau đó, cho đến hôm qua, Tuấn thấy khách đến mua hàng. Tuấn đón ngọ ở điểm hẹn, hai đứa chờ khuya để hành sự. Đúng là nhà chỉ có hai chị em à? Chính nó kể mà, ba mẹ nó chết cả rồi. Đây là quà của thằng anh nó gửi từ Bỉ về. Tao đã giúp vô nhận và kiểm hàng nên nó mau chuyện lắm. Phải công nhận cô giáo này có giọng nói rất tuyệt. Em nó là trai hay gái? Gái, sinh viên, còn đẹp hơn cả chị. Tao vô nhà gặp nó rồi. Ok. Hai đứa cặp sát chiếc ghe vào bờ rồi leo lên cây dừa. Thằng ngọ liệng củ khoai mì xuống đất, con chó trong nhà chạy ra. Nó ăn củ khoai rồi vô bậc thềm nằm ngủ luôn cho đến chết. Hai đứa lặng lẽ tụt xuống theo tàu dừa. Qua bờ rào bằng kẽm gai, căn nhà xây lợp tôn không có lầu. Trong nhà không có cửa sắt. Tuấn để ý từ bữa trước, cái chốt cửa ở vị trí rất dễ móc lên. Thằng ngọ thò bình xịt thuốc mê qua cửa sổ. Hai chị em cô giáo ngủ chung giường. Thằng Tuấn dùng móc sắt dễ dàng mở cửa. Chúng nó mở tủ, lấy hết tiền. Không có đồ nữ trang trong tủ. Với hoàn cảnh như vậy, hai chị em cô giáo chắc chắn không có của chìm. Chúng nó như hai con thú say sưa ăn thịt mồi. Chúng nó đâu có biết rằng còn một người đàn ông trong căn nhà này. Anh là sĩ quan quân đội, vừa từ biên giới về phép thăm cô giáo, người yêu của mình. Đêm qua, cô giáo mời anh nghỉ lại. Hai chị em kê một cái ghế bố ở phía trong, được cách ngăn với phòng ngoài bằng vách ván ép. Anh chợt tỉnh dậy khi linh cảm có tiếng động bên ngoài. Ngọ và Tuấn vừa xóa sạch dấu vết. Trên giường, hai chị em cô giáo vẫn ngủ mê mệt. Qua ánh đèn ngủ, anh bộ đội kinh ngạc khi thấy hai chị em đều khỏa thân. Hai bóng đen chỉ còn cách cánh cửa 1 mét là bước ra ngoài. Đứng lại, không ta bắn. Anh bộ đội hét lên. Biến. Thằng ngọ ra lệnh cho Tuấn, đồng thời rút dao quay ngoắt người, phóng vào đối thủ. Mũi dao cắm phập vào ngực anh bộ đội, cùng lúc với tiếng nổ đanh gọn của khẩu súng ngắn. Cả hai đều rất thiện nghệ. Ngọ trúng đạn. Vô tới bệnh viện, cả hai đều tắt thở. Một lần nữa, Tuấn lại hên. Sau khi nhận tiền xe của Diệp và Phi, nó bơm được 2 xe đúp á viện nước vô tĩnh mạch. Tuấn đẩy xích lô qua khỏi khách sạn Lê Lai, đi lên ngã 6, tấp vào lề đường phía đầu Ngô Tùng Châu, leo lên thùng xe nằm. Nó tính sẽ nằm đây, thưởng thức khoái cảm do á viện mang lại, rồi trở dậy đạp ra Xô Viết Nghệ Tĩnh, khúc tao đàn, kiếm con nhỏ nhi nhí nào đó. Lâu lắm rồi. Chỉ ít cũng 4 tháng kể từ ngày thằng ngọ bị trúng đạn chết trong bệnh viện. Tuấn không đi ăn cướp nữa. Nó sợ tội. Đúng là từ ngày nhập băng của Nhân, ngọ, Tuấn chưa đâm chém ai. Nó tính sổ. Vào những lúc no thuốc, đầu óc nó minh mẫn lạ thường. Nó nhớ như in những vụ cướp mà nó tham gia, từ vụ đầu tiên đến vụ cuối cùng. Nhân Đại Bàng đi biệt tích cả năm nay, 3-4 đệ tử khác nằm trong tù, ngọ bị bắn chết. Thế là băng Nhân ngọ tan rã, chỉ còn lại mình Tuấn. Nó sợ. Nó nhớ lại đêm đầu tiên gặp Nhân Đại Bàng, trùm băng chẳng nói gì khi thằng ngọ giới thiệu. Đây là đại ca, biệt danh Nhân Đại Bàng. Từ hôm nay, mày phải tuyệt đối trung thành với đại ca. Tuấn lặp lại như máy lời ngọ đã mớm cho từ lúc ở nhà. Thưa đại ca, tôi xin thề sống chết thủy chung với đại ca. Nếu trái lời thề, tôi sẽ bị trừng phạt theo luật giang hồ. Tuấn cúi gằm mặt. Nó không dám nhìn lên. Trước mặt nó là kẻ giết người không chùn tay. Theo lời ngọ kể, Nhân Đại Bàng có lối xử phạt rất ghê hồn. Thằng nào bị bắt mà khai báo, Nhân Đại Bàng đột nhập tận trại giam, tất nhiên là trong bộ đồ cảnh sát, để xử tử bằng độc dược. Nó chuyên giết người bằng độc dược và không bao giờ để lộ dấu vết. Nhân không trực tiếp xử thì đệ của Nhân sẽ thi hành bản án. Cho dù kẻ nào bị bắt khai báo, Nhân Đại Bàng cũng không bao giờ xa lưới. Thằng ngọ nói như thế. Đối với ngọ và cả với Tuấn bây giờ, Nhân là một Superman có tài xuất quỷ nhập thần. Cho nên rủi ro có bị bắt, tốt nhất là cầm miệng, chịu án tù sẽ được Nhân cho người thăm nuôi. Mãn hạn, thích thì nhập băng trở lại. Nhìn Tuấn và coi Tuấn thể xong, Nhân nhếch mép cười, hất hàm ra hiệu cho ngọ, rút dao, chích vào tay mình, nặn máu vào cái ly nhỏ rồi đưa dao cho Tuấn. Tuấn lấy hết can đảm cứa vào tay. Vết cắt vì thế khá sâu, máu phọt ra. Tuấn run run đưa cái ly và con dao cho Nhân, rồi ngọ rót rượu vào, cả ba uống cạn. Chỉ đến lúc đó, Nhân Đại Bàng mới nói. Mắt nhìn như là muốn ăn tươi nuốt sống người nghe. Mày đã nếm đủ mùi ăn chơi rồi phải không? Dạ. Mày biết nhất giả đế vương và chơi xì ke là tốn kém chứ? Dạ, được. Vậy hay làm sao cho xứng? Tao không ưa nói nhiều. Tuấn cảm thấy lạnh toát người khi chịu đựng cái nhìn của Nhân. Giọng của Nhân vẫn tiếp tục vang lên. Lâu lâu, mày đọc báo, vẫn thấy vài dòng tin ngắn ngủi của sở cảnh sát. Tại khúc sông nào, có người như thế, chết. Ai là thân nhân đến nhận? Tại khúc đường nào đó, có xác người chưa hay nhận dạng, hình dạng như thế. Mày có đọc chứ? Dạ em có đọc thưa đại ca. Tốt. Nhân đại bằng búng ngón tay kêu tách một cái. Ngọ hiểu ý, bế mạc buổi lễ kết nạp. Kể như xong, bây giờ mời đại ca cùng chúng em đi chơi. Tôi bay đi đi, bữa nay tao mệt. Trước khi lên xe phóng đi, Nhân đại bàng dì tai Ngọ kế hoạch đánh đêm nay. Đây chính là quà đầu tiên mà Tuấn tham gia cùng với Ngọ. Hai thằng lẻn vô một tiệm vàng kinh doanh trốn thuế. Thắng lợi rực rỡ, chủ nhà không dám hé răng báo cảnh sát. Cũng từ ngày đó, lâu lâu Nhân đại bàng mới đích thân xuất trận. Phần lớn các phi vụ đều do Ngọ chỉ huy. Cho đến đêm Ngọ trúng đạn. Viên đạn K-54 bắn ở cự ly quá gần, trúng ngay ngực bên trái. Ngọ chết. Mặt mở thào láo. Nó chết có một mình. Đứa em không hề biết là anh nó đã chết. Nếu biết, Tuấn cũng không cho nó đi nhận xác. Sợ sẽ lộ hết. Tuấn cũng không dám vào phòng cấp cứu. Nó đẩy xích lô đến lân la gần đó và được nghe người ta kể lại. Anh bộ đội là đại úy, còn trẻ, cũng bị mũi dao phóng lút cán vào ngực trái. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Còn lại một mình, Tuấn quyết định yên thân với nghề chạy xích lô. Nạn đói thuốc bắt đầu hành nó. Tiền kiếm được trong ngày chỉ đủ gạo nuôi ba anh em. Nếu trích ngày hai cữ, kể như nghỉ ăn, mà không trích, không chịu nổi. Tuấn đang co chân nằm trên thùng xe nghĩ ngợi, thì thấy xung quanh nhốn nháo. Từ phía ga Sài Gòn, dân ken tứ tán vừa chạy thục mạng vừa la lên để báo tin cho đồng bọn đang nằm rải rác xung quanh khu vực quanh ga, ở các lề đường, mái hiên công sở. Bọn Fatima, bọn Fatima! Tuấn vùng dậy, lẹ làng đạp xe rời khỏi tọa độ nguy hiểm. Nó mỉm cười, che miệng huýt gió bản Romeo và Juliet. Đây là bản nhạc mà nó vẫn rất thích. Thời còn đi học cũng như khi vô lính, nó hay mượn guitar để chơi bản nhạc này. Nó đạp một loáng đã tới ngã tư Cách mạng tháng 8, Xô Viết Nghệ Tĩnh. Đây là chợ trời mua bán thân xác đàn bà lớn nhất, y ộ nhất. Chợ trời kéo dài theo trục lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh về tới bên hông Dinh Độc Lập, qua Tao Đàn, qua Câu lạc bộ Lao động, bọc theo đường Huyền Trân Công Chúa, vòng qua Nguyễn Du, Lý Tự Trọng để nối tiếp với vườn hoa Gia Long. Một cái động lộ thiên ban đêm, 7 giờ tối, giờ cao điểm, vậy mà sao chợ trời Tao Đàn vắng tanh vắng ngắt thế này? Tuấn nghe loáng thoáng. Một cô gái nghiện xì ke bị xe ba bánh cán nát chân ở gần nhà hàng Lê Lai. Cô nào? Phải hai công nương mà Tuấn vừa chở hồi nãy không? Tuấn dùng mình. Vắng vẻ quá. Gái lặn đâu cả? Đúng rồi. Bọn Fatima đang quét bọn nghiện. Tại đây cảnh sát cũng đang mở chiến dịch quét gái mại dâm, quét dân bụi. Tuấn hốt hoảng cong lưng đạp xe cho lẹ, về nhà nằm, chắc ăn. Ngang qua mấy tiệm ăn đèn sáng choang, mấy ông tàu mặt đỏ au đang xào nấu trước cửa tiệm. Tuấn nuốt nước miếng ngừng ngực. Nó thèm. Nó đói. Đạp xe cả ngày, chỉ có ổ bánh mì, vài ly trà đá và hai cữ thuốc phiện vô tĩnh mạch. Sức nó kiệt dần lúc nào không hay. Chân tay teo tóp cả. Nó nhớ đến thời kỳ huy hoàng, vô tiệm vô động, như đi chợ. Tiền bạc rủng rỉnh, xài sang số một, uống toàn bia lon, rượu ngoại, chơi toàn gái sang, trích vô toàn thuốc xịn, sướng thiệt. Nghề ăn cướp cũng có cái sướng của nghề ăn cướp, trừ khi bị tóm hoặc bị bắn chết. Thà bị bắn chết tươi như thằng Ngọ còn hơn là vô tù. Sáng hôm sau, Tuấn không dậy nổi nữa. Sức lực trong người nó đi đâu cả. Nó cảm thấy hai đầu gối nhức ghê gớm. Ngang thắt lưng như có ai vừa dùng búa tạ dần từng đốt xương. Nó ngáp chảy nước mắt. Cơn vã sắp đến rồi. Tuấn gọi em nó. Cái Thoa vơ chiếc quần jean cuối cùng đem cầm. Chỉ còn hai anh em ở nhà. Thằng Hùng thi rớt đại học. Nó xin vô làm ở công trường thủy lợi giàu tiếng, trở thành thợ đổ bê tông. Một lát Thoa chạy về đưa cho Tuấn 50 đồng bạc. Tuấn để lại cho em số tiền đủ ăn trong ngày, rồi đẩy xe xích lô đi. Song song với con hẻm nhà nó là một con hẻm khác, chuyên trích choác cảo dược. Tuấn là khách quen của con hẻm này. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 3 của cuốn tiểu thuyết Bụi Đời. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị trong tập 4. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.